Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, An Nhược Lâm hiểu rõ, hướng nàng chớp chớp mắt, yêu cầu ta cho ngươi sáng tạo một chút cơ hội sao? Ta đây thật sự quá cảm tạ Tiểu An, nhà này cửa hàng người cũng không nhiều, quầy cũng thực thuần. Tịnh, nhưng là buôn bán đều là trân châu kim cương, tương đương xinh đẹp. Trong ngoài nước đều có rất cao mức độ nổi tiếng, Hàn Việt là tới nơi này cho chính mình đại tàu. Cùng chất nữ chuẩn bị lễ vật, chẳng sợ không quay về trụ, dù sao cũng là thân nhân cũng muốn tụ tụ. Hắn ở nghiêm túc chọn lựa này đó vật phẩm trang sức thời điểm. Lại nghe đến một tiếng quen thuộc lại xa lạ thanh âm ơ siêu. Lại gặp mặt, Hàn Việt hơi hơi nghiêng đầu, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Liền ở hắn trước mặt, cười khanh khách nói, lúc này có thể muốn một chương ngươi danh thiếp sao? Chính ngươi nói qua, nếu là lần thứ hai gặp mặt nói liền có thể muốn ngươi danh thiếp, hắn khóe miệng không tự giác mang. Lên một mặt ý cười, ta chỉ là nói sẽ suy xét, thật giảo hoạt a thiếu nữ nhíu nhíu cái mũi. Ngay sau đó lại nói, vậy ngươi hiện tại có thể bắt đầu suy xét, vì cái gì như vậy chấp nhất mà muốn một chương danh? Thiếp, nam nhân nhìn nàng, hỏi, nhìn đến có người trải qua thời điểm, duỗi tay hơi hơi thế nàng ngăn, rất có thân sĩ phong độ người, bởi vì muốn đuổi theo ngươi a quá. Mức thẳng thắn thành khẩn đến làm người ở mỗ trong nháy mắt thậm chí có chút vô lực chống đỡ, không phải. Không có người như vậy thẳng thắn thành khẩn quá, rốt cuộc phương Tây quốc gia chỉnh thể đều tương đối mở ra. Rất nhiều người đều truy qua hắn, nhưng là hắn chưa bao giờ biết làm chính mình chống đỡ không được. Cứ nhiên là như thế này vụng về thủ đoạn, có lẽ chỉ là bởi vì đối tượng là nàng, thiếu nữ đứng thẳng ở hắn khoảng cách hắn mấy chục cm ở ngoài. Nguy hiểm khoảng cách, hắn rời đi đề tài, đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì cự tuyệt Hàn Kỳ? Hắn có thể lý giải Hàn Kỳ đối nàng thích. Như vậy một nữ hai tử, toàn thân đều có chút khác thường mị lực, quá dễ dàng bị người thích, cho dù là hắn, cũng đồng dạng bị hấp dẫn, thật giống như đột nhiên ở thế giới này xuất hiện một quả trân châu, bởi vì không thích như vậy lý do, nam nhân cười cười, tờ vàng mắt kính hạ đôi mắt sâu không lường được, như là biển sâu giống nhau, hắn nhìn nàng, thanh âm ôn hòa, vậy ngươi là có thể xác định ngươi thực thích ta sao? Nói dối Pinocchio, hắn càng thích hợp nói tiếng Đức, trầm thấp thanh âm như là hát keo đĩa nhạc giống nhau. Mang theo điểm điểm tư tính, chậm rãi mà đến, so hán ngữ càng thêm thuần thục, ít nhất sẽ không đang nói phức tạp thành ngữ khi tạm dừng, hắn cảm thấy nàng lời nói càng như là. Tiểu hai tử hồ nháo, nam nhân mặt mày mang cười, theo ý ta tới. Người còn cái gì cũng đều không hiểu, bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ lại ngửa đầu. Đôi mắt thanh triệt thấy đáy, nàng nói ta là không hiểu. Nhưng là ngươi có thể dạy ta a, nói như vậy. Nam nhân trong mắt ý cười lại ở chậm rãi thu liễm. Nàng như cũ tự nhiên hào phóng, hắn lại có chút thường chạy trối chết, hắn chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó nói, có thể giúp ta chọn hạ lễ vật sao? Kia làm trao đổi, ta đem ta danh thiếp cho ngươi có thể chứ? Thiếu nữ duỗi tay, gian kế thực hiện được sau đắc ý bộ dáng, môi đỏ phun ra cũng là tiếng Đức, thành giao, hắn cùng nàng vỗ vỗ tay. Rất là tính trẻ con hành vi, hứa hủ cho hắn chọn một cái lắc tay cùng vòng cổ. Hồng bảo thạch vòng cổ ung dung hoa quý, kim cương lắc tay tác thích hợp tuổi trẻ nữ hai tử. Những cái đó đá quý ở thiếu nữ oánh bạch da thịt phụ trợ hạ tựa hồ cũng có chút ảm đạm không ánh. Sáng, nàng mặt nghiêng tinh xảo mà nghiêm túc, chỉ sợ là muốn tài a, hắn mỉm cười nhìn đang ở chọn đồ vật. Nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã thật lâu không có như vậy xúc động, từ nhiều năm trước bị phụ thân trách cứ, đuổi ra quốc lúc sau. Hắn hành sự thủ đoạn liền trầm ổn xuống dưới. Ít nhất sẽ không kiếm đi nét bút nghiêng, chẳng sợ biết kiếm đi nét bút nghiêng mang đến tiền lời lớn hơn nữa, mà hắn hiện tại lại cảm nhận được như vậy xúc động trong lòng ngứa. Chẳng sợ biết hậu quả không thể khống chế, chẳng sợ biết cái này nữ hài tử thậm chí có khả năng là mục đích không thuần. Chẳng sợ biết cháu trai thích nàng, kia ngăn không được ngứa. Như cũ làm người đứng ngồi không yên, nếu đã đứng ngồi không yên. Quyền chủ động nên trở lại chính mình trên tay, hắn trước nay đều không phải ngồi chờ chết loại. Hình, Hứa Hủ quay đầu, liền nhìn đến nam nhân như vậy mang theo thở dài thậm chí tiếc hận ánh mắt. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được nam nhân khàn khàn thuần hậu thanh âm. Hắn yên lặng nhìn nàng, muốn kết giao thử xem sao. Ngoặc kép chấm hỏi. Chủ bá tiến triển nhanh như vậy sao? Ta phục, chủ bá thật sự quá lợi hại. Nói không chừng tiểu thúc đã sớm đối chủ bá có ý tứ a. Chủ bá thật lợi hại a. Chân trước cự tuyệt cháu trai. Sau lưng tiểu thúc liền đưa tới cửa. Thiếu nữ lại nhếch môi cười cười. Sửa đúng ngụy người nước ngoài âm đọc kết giao này hai chữ Hứa Hủ lăng là phản ứng nửa. Ngày, vừa mới nghe hiểu kết giao. Nam nhân rất biết điều. Thật sự liền lặp lại một lần. Lúc này câu chữ rõ ràng rất nhiều. Hắn lại nói một lần. Sau đó thái độ tốt lắm nói. Lúc này không thành vấn đề. Ân kia muốn kết giao thử xem sao. Nam nhân khóe miệng mỉm cười. Đôi mắt lại rất nghiêm túc, đương nhiên muốn a. Đối với hám làm giàu nữ, cơ hội như vậy đương nhiên muốn theo cột hướng lên trên bò a. Hoàn thành nguyên chủ mục đích gần đây ở gang tấc a. Hơn nữa người này diện mạo chính mình cũng thực vừa lòng, cộng độ cả đời cũng thực hảo, hảo thiếu. Nữ ngửa đầu, lúm đồng tiền như hoa. An Nhược Lâm ánh mắt dại ra mà nhìn trên bàn danh thiếp. Lại nhìn nhìn Hứa Hủ, ánh mắt càng thêm dại ra. Từ từ, ngươi làm ta loát một lần, ngươi cùng Hàn Việt tính thượng ăn cơm thời điểm kia một mặt. Lén liền gặp qua hai mặt đi. Lạt sau đó ngươi liền phải tới rồi danh thiếp, Hàn Việt danh thiếp khó tốt muốn mệnh. Người kia vốn là lãnh tâm lãnh tình, lạt sau đó ngươi còn cùng hắn kết giao. Lạt hơn nữa vẫn là ở cự tuyệt Hàn Kỳ ngày hôm sau. Là An Nhược Lâm mặt vô biểu tình, nhân cha, mới mắng hơn người cha mỗ vị đại tiểu thư lại đột nhiên một cái cá chép lộn mình. Từ thượng phô lộ ra đầu nhỏ, vẻ mặt phức tạp, ta có điểm sợ, ngươi sợ cái gì? Vạn nhất bị Hàn Việt phát hiện ngươi cùng hắn kết giao chỉ là bởi vì hắn tiền. Ta sợ đến lúc đó ta tưởng giúp ngươi nhặt xác đều tìm không thấy ngươi cho cốt, đại tiểu thư nghiêm. Túc mà nghĩ, nếu không đến lúc đó giúp ngươi lập cái mộ chôn quần áo và di vật đi. Hứa Hủ, ha ha ha ha ha ha, đại tiểu thư cũng là nhân tài. Chính là Hàn Việt thật sự thực đáng sợ sao? Tổng cảm thấy không giống như là thực đáng sợ loại hình a. Nói không chừng kia phó tơ vàng mắt kính chính là phong ấn. Người phải nghĩ lại. Chủ bá loại nhân cha này vạn nhất ở kết giao trong lúc quan trọng càng có tiền. Vạn nhất ở kết giao trong lúc cùng hắn cháu trai liên lụy không rõ. Tấm tác, ngẫm lại đều kích thích. Xong rồi, ta bắt đầu hưng phấn. Chương 122-8.8 Hứa Hủ lần đầu tiên bị người nghẹn họng, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu soát nổi. Lên, đại tiểu thư lợi hại thiếu nữ đứng ở nàng dưới giường. Có chút tò mò hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy Hàn Việt thực đáng sợ? An Nhược Lâm bám vào mép giường lùn lan can, như là tiểu bằng hữu chi gian chia sẻ bí mật giống nhau nhỏ giọng. Thực đáng yêu, bởi vì hắn người này tuổi trẻ thời điểm thực phản nghịch. Cũng thực thông minh, năm đó phá đổ quá rất nhiều gia tộc, chúng ta mấy nhà biệt thự ai đến độ rất gần, cho nên tin tức tương đối linh thông. Ở hắn vừa mới tiến vào công ty thời điểm, chúng ta kia một mảnh quả thực tình cảnh bi thảm, sau lại có người chạy đến Hàn gia đi đâm cây cột. Giống như đâm chết, những việc này mới thọc tới rồi Hàn Việt phụ thân nơi đó. Sau đó Hàn Việt phụ thân sinh đại khí, liền đem hắn tiến đến nước ngoài, hắn người kia tính tình cũng thực lương bạc. Phụ thân hắn chết kia một năm muốn gặp hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Ta tổng cảm thấy hắn hiện tại mỗi năm đều trở về tế bái có loại khoe ra hương vị, hơn nữa a. An Nhược Lâm như là nhớ tới rất nhiều năm trước thảm kịch. Thật cẩn thận mà đánh một cái dùng mình, ta tận mắt nhìn thấy đến qua hắn đánh một người, đánh tới người kia vẫn luôn kêu đau, kêu nhưng thảm, đều cho rằng bị đánh thành chết khiếp. Kết quả đi kiểm tra, cư nhiên vẫn là vết thương nhẹ, đại tiểu thư lạnh run. Người nói người này đáng sợ không đáng sợ. Hứa Hủ, nếu là nghiêm túc lại nói tiếp, nàng cũng có thể, nàng ôn nhu mà mỉm cười. Phụ họa tiểu bằng hữu. Đúng vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Tiểu bằng hữu nói xong bát quái. Liền vẻ mặt xem dũng sĩ biểu tình nhìn nàng. Cho nên, đến lúc đó đừng hy vọng ta cho ngươi nhặt xác, có thể lập mộ chôn quần áo và di vật. Ta đối với ngươi đã thực đủ nghĩa khí, ta đây thật là quá cảm động. Hứa Hủ đem những lời này nói cho Hàn Việt thời điểm, Hàn Việt hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ như vậy lâu. Nam nhân đang ở lái xe, sạch sẽ trên cổ tay không có mang bất cứ thứ gì, lại như cũ đẹp, ngươi thật sự đã làm những việc này. Ân, tuổi trẻ khí thịnh thời điểm tổng hội làm một ít rất kỳ quái sự tình, hắn nhắc nhở nàng hệ thượng. Đài an toàn, vậy ngươi nhận thức cha mẹ ta, không phải là bởi vì ngươi hố bọn họ đi. Nam nhân không nói gì, chỉ là sấn đèn đỏ thời điểm ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, yêu cầu ta giúp ngươi giải thích. Một chút hồ ý tứ sao? Này đảo không cần, ý cười nhiễm đôi lông mày. Hắn nhìn nàng nói. Ta và ngươi cha mẹ xem như bằng hữu quan hệ, ta trước kia ôm quá ngươi, thiếu nữ nao nao, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gọi là chính mình thượng cao trung, bạn gái còn ở vườn trẻ, nguyên chủ gia đình năm đó cư nhiên có thể cùng Hàn gia tiểu thúc nhấc lên quan hệ. Nguyên chủ thật đúng là nháy mắt từ thiên đường đến địa ngục a. Càng ngày càng cảm thấy nguyên chủ cũng là người rất tốt. Hoàn cảnh chênh lệch lớn như vậy, còn có thể khỏe mạnh trưởng thành, thật sự rất lợi hại. Ngươi từ một cái nho nhỏ mềm mại trẻ con lớn lên thành như bây giờ. Thật sự thực thần kỳ, mà ta lại chỉ có thấy bắt đầu cùng hiện tại. Bỏ qua ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất một đoạn, thật sự thực đáng tiếc. Nam nhân hơi hơi cúi người, rất là tự nhiên mà ở nàng gương mặt biên rơi xuống một hôn. Thanh âm nhẹ mà dễ nghe, luôn là mang theo đức âm làn điệu. Ta thực xin lỗi, lúc ấy Hứa Hủ thật sự chỉ là cái trắng nõn trẻ con. Hứa gia năm xưa thật sự rất có tiền, chỉ tiếc, lại như thế nào phồn hoa hoa mỹ cao ốc, đều sẽ có sụp đổ thời khắc. Hứa Hủ khi còn nhỏ thực đáng yêu. Vừa mới sinh ra mấy tháng cũng đã mở to tròn xoe đôi mắt nhìn người cười ha hả, hắn ôm nàng thời điểm cũng mới 10 tuổi tả hữu. Lúc ấy còn có người trêu ghẹo, lời nói hắn đã quên, nhưng là trước sau nhớ rõ cái kia cười rộ lên đôi mắt đều cong đến giống ánh trăng tiểu hài. Tử, người nam nhân này, thật đúng là thân sĩ đến vô luận khi nào đều có thể nói xin lỗi, ngay cả vừa rồi mở cửa xe. Cửa xe không cẩn thận đụng vào tường, hắn đều phản xạ có điều kiện mà đối tượng nói một câu xin lỗi, này lại không phải ngươi sai. Hơn nữa ta cũng không có gặp qua ngươi khí phách hăng hái thời điểm mơ siêu. Nam nhân thấp thấp mà cười cười, phản bác nàng, không, ngươi gặp qua, ta có một lần ôm ngươi đi đánh người, ngươi vẫn luôn khóc, khóc đến sau lại ta chỉ lo hống ngươi, còn hống không tốt, may mắn hiện tại ngươi còn tương đối hảo hống, rất có hình ảnh cả mơ siêu Hứa Hủ. Nhưng thật ra không biết còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Nguyên chủ ký ức đã sớm không có, nhân loại là loại rất kỳ quái sinh vật, ký ức không chỉ có không bền chắc, thậm chí còn sẽ biến mất, thậm chí đến cuối cùng, nguyên chủ đều chưa bao giờ có gặp qua hắn, ở nguyên chủ trong cuộc đời, chưa bao giờ có người nam nhân này tham dự, nhân sinh chính là như vậy. Bỏ qua một lần liền bỏ qua cả đời, tuy rằng biết Hàn gia tiểu thúc hiện tại không nhất định thật sự thực thích chủ bá. Nhưng là cảm thấy, hảo soái a, ta cũng tưởng bị như vậy soái người liêu, liêu xong lúc sau liền đem ta quăng, sau đó ta bi thương hậm hực, cuồng gầy 30 cân, Mỹ tư tư, Hàn Việt thực mau liền thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe. Trưng cầu nàng ý kiến, hỏi, hôm nay buổi tối muốn ăn chút cái gì? người nếu không đoán xem, ngoặc kép, hết chương.